toàn thế giới đều là thần trợ công. Chương 54, thư thông báo trúng tuyển. Góc truyện audio.com. Tên truyện, toàn thế giới đều là thần trợ công. Tác giả, Miên Đại Mã, Editor, Aminta, Beta, chương 54, thư thông báo trúng tuyển. Ash không muốn quấy rầy Sigourney bởi vì một chút việc nhỏ như Yolan. Sigourney dù vô tình hay cố ý đã giúp cậu giải quyết rất nhiều phiền phức. Chính cậu cũng phải thay đổi đến mức đáng tin một chút mới được. Ash tính toán như vậy. Sau khi trở lại tháp phù thủy, đúng lúc gặp Sigourney trong thư viện tư nhân của Nan, Sigourney ngồi trước bàn dài, một quyển sách thật dày mở ra trước mặt anh. Vì cậu không định nói chuyện Yolan, nhưng bị lời nói của Elena ảnh hưởng. Hơn nữa hình tượng Yolan giả gái mang đến ấn tượng quá lớn với cậu. Kết quả khi nhìn thấy Sigourney, cậu không nhịn được mà nghĩ bậy. Trong đầu vô thức thay chiếc váy dài màu trắng hôm nay Yolan mặc lên người Sigourney. Hợp một cách kỳ lạ, thảo nào trước đây Yolan tìm đến Sigourney, Ash có chút đỏ mặt mà nghĩ. Sigourney mặc gì cũng đẹp, Ash Serwin, Sigourney đã sớm chú ý thấy Ash đi vào thư viện, vì động tác rũ mắt đọc sách không thay đổi. Nhưng anh đã âm thầm phân tách sự chú ý, thấy thiếu niên nhìn anh một cái rồi bắt đầu tự đỏ mặt. Khóe môi anh giật giật, dùng giọng nói lười biếng đánh thức thằng nhóc đang nhìn đến mất hồn kia. Sigourney, Ash lấy lại tinh thần, vứt hết những hình ảnh kỳ quái trong đầu sang một bên. Cậu đi đến và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Sigourney, nhỏ giọng hỏi một câu. Hôm nay anh có ăn uống đàng hoàng không? Giọng điệu y chang phụ huynh dỗ trẻ. Sigourney nâng mắt khỏi trang sách, nhìn vào đôi mắt xanh săn sóc của Ash. Cái thằng nhóc này, lần nào cũng có thể làm anh buồn bực muốn ra tay đánh người. Đây cũng là một loại kỹ năng tương đối không tầm thường. Sigourney không phải người để mình chịu thiệt. Muốn ra tay thì ra tay. Vừa lúc trước đó anh đã từng bóp mặt thiếu niên mấy lần. Vừa mượt lại mềm, cảm giác khi sờ không gì sánh bằng. Tóm lại là sẽ nghiện. Anh không cảm xúc mà đưa tay bóp hai bên mặt Ash. Đối diện với đôi mắt trong veo của Ash. Chưa ăn, không đói bụng, vì thái độ lạnh nhạt. Nhưng vẫn thành thật trả lời Ash. Sau khi trả lời mới thấy hối hận. Sao lại trả lời cậu ta chứ? Không phải mình định nói là im miệng. Đừng có nói chuyện với tôi sao? Mặt Sigourney vẫn không có chút cảm xúc. Nhưng trong lòng lại nổi gió. Kinh ngạc không thể tin nổi với sự thiếu lập trường của bản thân. Ôi ôi, à âu ôi an hưa ăn ì. Miệng Ash bị Sigourney bóp thành mỏ gà. Cậu nói câu nói dối. Đã lâu rồi anh chưa ăn gì như ông già rụng hết răng. Giống như là bị tiếng của Ash làm bừng tỉnh. Sigourney lạnh mặt, nhanh chóng buông cái tay bóp mặt Ash ra. Anh khép sách trên mặt bàn lại. Cầm sách lên và đứng dậy đi ra ngoài. Xác nhận lần nữa, Ash Serwin có độc. Nếu không thì sao gần đây anh trở nên lạ tới mức không nhận ra bản thân như thế. Ash đưa tay xoa xoa mặt. Chỉ cho là Sigourney có việc gấp. Nhỏ giọng nói câu hẹn gặp lại. Sau đó chống cằm đưa mắt nhìn Sigourney rời đi. Khi Sigourney sắp rời khỏi thư viện, cậu chợt nhớ ra một việc. Bèn thử hỏi, Sigourney, anh thích màu gì nhất? Cậu hỏi xong, không đợi Sigourney trả lời. Cậu đã tự sửng sốt một chút, ngờ ngợ lẩm bẩm, màu xanh lam. Sigourney đứng tại cửa vốn định không thèm đếm xỉa đến câu hỏi này. Sao thằng nhóc này biết được? Nhưng mà câu hỏi này lại gợi lên ký ức Sigourney giấu sâu trong đầu. Thằng quỷ nhỏ Ash này đúng thật là toàn chạm vào chỗ hiểm. Màu mắt anh trở nên tối tăm, bầu không khí quanh người trở nên nặng nề. Nhanh chân rời khỏi tầm mắt của Ash. Ash không phát hiện khí thế của Sigourney thay đổi trong nháy mắt. Cậu bị đáp án mà mình thốt ra làm cho sợ ngây người. Anja nói, thích một người. Phải có kiên trì và kiên nhẫn để hiểu rõ tất cả thứ cô ấy thích nhất. Nhưng cậu vừa mới phát hiện, hình như cậu không cần sự kiên nhẫn và kiên trì, cũng không cần nếm trải khó khăn khúc chiết mà cũng có thể biết đồ mà Sigourney thích. Ví dụ nếu có ba chậu cây cành, hình như cậu cũng có thể trực tiếp chỉ ra chậu mà Sigourney thích nhất. Xem ra đây là một trong những cách dùng năng lực cảm nhận trong việc yêu đương thực tế nhỉ? Ash nháy mắt mấy cái. Sợ hãi trước năng lực như gian lận của mình. Nhất định phải đọc sách lịch sử nghiêm túc để bớt sợ mới được. Ash lại ru rú trong thư viện cả ngày. Nan rất tuyệt vọng với chuyện này. Dường như ông đã thấy được tương lai u ám cùng mọc nấm trong phòng của Ash và Sigourney. Khi sắp đến buổi tối, thư thông báo trúng tuyển của học viện rực rỡ và một cái dương nhỏ được đưa đến tháp phù thủy cấp 3. Elena vừa lúc nhận dùm và mang đến cho Ash. Cô tìm thấy Ash ở thư viện, đưa thư thông báo trúng tuyển cho Ash trước. Chúc mừng, nhập học suôn sẻ, Ash nói tiếng cảm ơn. Đầy chờ mong mở thư thông báo trúng tuyển ra. Trên thư viết, Aswin thân mến, con đã trúng tuyển đợt tuyển sinh khóa 2990 của Học viện Rực Rỡ. Con hãy đến lớp thực tập một thuộc phòng giáo dục sơ đẳng vào đúng 9 giờ để báo danh. Con ta, chào mừng con bước vào thế giới phù thủy. Bọn ta đồng hành cùng con trên con đường tìm kiếm chân lý. Mong nguyên tố và quy tắc yêu ái con. Có cùng màu với bức tranh trên cổng học viện, lấy màu đen làm nền, trên tấm thẻ nhẵn nhụi có tô điểm những ngôi sao ánh bạc. Khi cầm trong tay thì hơi nặng, vừa xa hoa vừa rất có cảm giác bí ẩn. Ngày mai nhớ cầm cái này đi báo danh, Elena nói, mặc dù biết mình chắc chắn có thể nhập học, nhưng khi thật sự cầm trên tay thư thông báo trúng tuyển, cậu vẫn có hơi căng thẳng. Kích động, Ash nhẹ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đặt tấm thẻ sang một bên. Sau đó cậu cùng Elena mở cái dương ra. Trong dương có một cái trường bào phù thủy, không khác mấy với trường bào có thêu hoa văn tinh linh mà Ash đang mặc. Đây là đồng phục phù thủy thủy tập sự trong học viện. Elena rũ trường bào ra, chỉ cho Ash nhìn, trang phục của phù thủy tập sự có nhiều kiểu dáng nhất. Phân chia theo các tài năng khác nhau. Ash, tài năng của cậu có khuynh hướng thuộc hệ tiên tri, cho nên áo bào phù thủy của cậu như thế này. Trước kia khi tôi là phù thủy tập sự, đồng phục của tôi màu đỏ rực, bởi vì tài năng của tôi có khuynh hướng thuộc nguyên tố lửa trong hệ nguyên tố. Ngày mai đến học viện, cậu có thể trông thấy mấy bạn học mặc xanh xanh đỏ đỏ rồi. Elena cười to. Cũng chỉ có nhóm tập sự các cậu mới mặc đồ trẻ trung như thế. Cô lựa chọn quên đi khoảng thời gian xanh xanh đỏ đỏ mà mình đã từng trải qua. Ash tán thành mà nói. Ừ, chắc là đẹp lắm. Elena, cô không có khen ngợi đồng phục tập sự được không? Ash không chú ý tới Elena đang buồn bực. Cậu cúi đầu lấy một cái huy chương hình tròn ra khỏi dương. Màu đen, cả huy chương đều đen. Không có hoa văn gì. Elena lấy lại tinh thần. Đây là huy chương thân phận của cậu. Ừ, Ash cầm huy chương trong lòng bàn tay. Cong khóe môi, tôi đã đọc trong sách rồi. Phù thủy tập sự cũng chia thành 3 cấp. Tập sự thực tập, tập sự chính thức, tập sự cao cấp. Trong đó, huy chương của tập sự thực tập có màu đen nhánh. Chính thức là thuần xám. Cao cấp là thuần trắng. Đến lúc tập sự cao cấp thăng cấp thành phù thủy chính thức. Phù thủy cũng được chia thành sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Màu sắc của huy chương lần lượt là đen, xám, trắng, nhưng khác với huy chương của phù thủy tập sự. Trên huy chương của phù thủy chính thức sẽ có thêm dấu hiệu thế lực của phù thủy đó. Ví dụ như huy chương của Elena, cũng lấy màu đen nền, bên trên tô điểm đầy sao, có nghĩa là cô là phù thủy sơ cấp thuộc vương tạo rực rỡ. Elena không có cơ hội giải thích về huy chương, cô không nhụt chí mà ôm ra một chồng sách giáo khoa từ trong dương. Lại lấy ra tiếp một tờ đơn dài thật dài, đây là môn bắt buộc của cậu, cô chỉ về hướng sách giáo khoa, nhìn một chồng sách giáo khoa rất dày vậy thôi. Trên thực tế nếu chia ra thì chỉ có 4 nhóm, cấu tạo tinh thần, từ nhập môn đến chuyên sâu, 1-3. Phân tích pháp thuật, 1-6, bách khoa toàn thư nguyên liệu ma pháp, 1-9, và còn có một bộ tài liệu giảng dạy về văn hóa lịch sử. Còn đây là môn tự chọn của cậu, cô đưa tờ đơn tới trước mặt Ash, bên trên tờ đơn lít nhít chữ liệt kê đủ loại chương trình học. Các môn nghiêm túc một chút thì có đi tìm bí mật về quy tắc. nhập môn luyện kim, làm quen hoa văn pháp thuật, phân tích cơ bản về thuốc phép vân vân. Các môn dễ một chút thì có thực hành trồng cho thực vật ma pháp. Hướng dẫn cách bắt, em, nuôi dưỡng sinh vật ma pháp, phân tích phương pháp chiến đấu vân vân. Theo sắp xếp thời gian mà nói, không nên đăng ký hơn 4 môn tự chọn. Elena đề nghị, bằng không thì lộn xộn lắm. Đầu tiên cậu phải nhớ kỹ. Mục tiêu của cậu là thăng cấp lên phù thủy chính thức càng nhanh càng tốt. Môn bắt buộc mới là trọng điểm học tập của cậu. Cô chỉ vào môn tự chọn. Cái môn này, điều thần bí của vì sao? Nếu như sau này cậu muốn theo hệ tiên tri, tốt nhất bây giờ cậu nên bắt đầu học, xây dựng nền tảng cho chắc. Được Elena nhắc nhở như vậy, Ash chợt phát hiện, còn có 12 môn tự chọn tương tự điều thần bí của vì sao. Mỗi môn tương ứng với 13 vương tọa, ví dụ như các môn phân tích cơ bản về thuốc phép mà cậu vừa thấy. Ngọn lửa bùng cháy, cảm nhận mặt đất, cậu phát hiện ra rồi hả? Elena nhướng mày, đúng vậy, tuy 13 môn này nằm trong môn tự chọn, nhưng trên thực tế nó cũng là môn học bắt buộc của phù thủy tập sự. Mỗi một phù thủy tập sự đều sẽ lựa chọn một trong các môn đó để học dựa theo khuynh hướng tài năng của mình. Sau khi thăng cấp thành phù thủy chính thức, môn đó sẽ trở thành chuyên ngành học của họ. Ash hiểu và gật đầu, cầm bút đánh dấu hai môn điều thần bí của vì sao và phân tích cơ bản về thuốc phép. Tôi cũng đề cử nhiệt liệt môn này. Elena ho nhẹ một tiếng, bắt đầu thăm dò Ash. Môn rèn luyện thực chiến này nè. Ash, tố chất thân thể của cậu rất tốt đúng không? Không thể lãng phí lợi thế không giống hầu hết các phù thủy này được. Cậu suy nghĩ một chút đi. Khi cậu chiến đấu với phù thủy khác, cậu không chỉ có thể sử dụng pháp thuật, cậu còn có thể dùng nắm đấm. Vậy có phải phần thắng sẽ lớn hơn một chút không? Ash đánh dấu trên môn rèn luyện thực chiến. Elena thấy Ash dứt khoát như vậy. Bỗng nhiên cô thấy chột dạ. Ấy, tôi nói vậy thôi, cậu đừng nghe lời tôi suốt. Không sao đâu, là tôi muốn học, Ash nhẹ nhàng nói, trước kia khi ở trong thôn, tôi cũng bị đội đi săn lôi kéo rèn luyện chung suốt mà. Cho nên không thể nghỉ được, bằng không sau này gặp lại mấy người chú Derek mà không chịu được một phút thì chắc chắn sẽ bị phê bình dữ dội và dậy lại. Elena sờ chóp mũi, ngượng ngùng nói, còn lại cậu thích gì thì chọn. Thật ra có mấy môn dù cậu không chọn nhưng cũng có thể dành thời gian đi nghe giảng. Ash suy nghĩ một chút, rồi lại đánh dấu trên môn hướng dẫn cách bắt. Em, nuôi dưỡng sinh vật ma pháp. Vậy chọn mấy môn này đi. Cậu nói xác định, sau đó ký vào tên của mình vào bên phải phía dưới tờ đơn. Sau đó gấp đôi tờ đơn lại theo nhắc nhở của Elena. Chỉ thấy tờ đơn bùng lên một ngọn lửa bạc lạnh lẽo. Trong nháy mắt nó đã hóa thành tro, biến mất trước mắt cậu. Học viện rực rỡ đã nhận được đơn của cậu rồi. Elena chúc mừng Ash lần nữa. Chúc mừng, bắt đầu từ ngày mai. Cậu chính là đàn em của tôi. Cô đắc ý bật cười. Ash, gọi chị nghe một tiếng được không? Cách chương.